Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029. Chương 1029. Quy tắc cùng thắng trận. Ở Dizea một lần nữa mở bóng không lâu, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Hai đội cầu thủ đều thở dài ra một hơi. Hiệp một chiến đấu quá kịch liệt. Hiệp một hai đội bóng đánh thành rồi 1-1 bình. Hai bên có thể nói cân sức ngang tài. Kết quả này đối với MU tới nói hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Nhưng là đối với trí ở lật bàn Paris tới nói, bọn họ lại là không có cam lòng. Cái này điểm số đối với bọn hắn tới nói mang ý nghĩa nửa chàng sau bọn họ nhất định phải lại đánh vào 3 cái bóng. Sau đó còn không thể để MU lại vào bóng rồi. Dạng này mới có thể đào thải MU lên cấp Champions League bát cường. Nhưng là nhìn lấy MU hiệp một giai đoạn sau cùng ưu tú trạng thái, đây quả thực là không có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Giữa trận nghỉ ngơi trở lại thay quần áo phòng về sau, Emery còn chưa kịp bố trí chiến thuật, Neymar sẽ nhỏ giọng nói cho rồi hắn: "Huấn luyện viên, ta chân phải ngón chân giống như bị chặt rồi." Emery kinh hãi, hắn gấp vội vàng để đội y vì hắn tiến hành kiểm tra. Bất quá loại trình độ này thương bệnh, rất khó thông qua hiện trường kiểm tra đến chẩn đoán chính xác. Trừ phi đi bệnh viện tiến hành chuyên nghiệp khi giới kiểm tra mới được. Bất quá bây giờ Paris không có thời gian, Neymar vậy không có thời gian. Đội y nhẹ nhàng hoạt động hắn bị chật ngón chân. Hỏi Neymar thế nào, Neymar 10 phần bình hòa nói không có việc lớn gì, chỉ là có chút rất nhỏ đau đớn. Cứ như vậy, đội y sơ bộ cho rằng vấn đề không lớn. Kỳ thật vừa mới ở đội y vặn vẹo ngón chân thời điểm, Neymar đã đau đến sắp kêu đi ra rồi. Thế nhưng là hắn nhịn xuống rồi. Hiện tại đội bóng cần muốn vào bóng, cần muốn hắn, hắn tuyệt đối không thể xuống sân. Nhất định phải kiên trì đá xong nửa chàng sau. Bởi vậy Neymar để đội y cho hắn tiến hành rồi trị liệu đơn giản. Sau đó liền hướng Emery biểu thị mình đã không có vấn đề. Nghe được Neymar nói như vậy, Emery lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại đội bóng đã mất đi Silva. Nếu như lại mất đi Neymar lời nói, như vậy cái này trận đấu liền triệt để lật bàn vô vọng. Mà lúc này ở MU thay quần áo trong phòng, Kim Tiger vậy đang tiến hành khẩn cấp bố trí chiến thuật. Hiệp 1 tuy rằng điểm số là 1-1, nhưng là cân nhắc đến MU chiếm cứ lấy tuyệt đối tràng diện ưu thế. Hơn nữa còn có 2 lần đánh trúng cột cửa. Nhìn như vậy đến, MU toàn đội hiệp 1 biểu hiện cũng khá. Lại thêm lên tổng điểm số ưu thế tuyệt đối, MU ra biên tình thế có thể nói nắm vững thắng lợi. Mặc dù như thế, Kim Tiger vẫn là không dám xem thường. Đơn giản là đối thủ trận bên trong có cái kia Brazil thiên tài. Kim Tiger thấy được rất rõ ràng, toàn bộ hiệp 1 70% uy hiếp đều là tới từ Neymar. Tuy rằng Di Maria, Cavani cũng đều là đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ, nhưng là bọn họ đang đối mặt MU siêu cường phòng tuyến thời điểm, tuyệt đối không có người nào cải biến chiến cuộc năng lực. Nhưng là Neymar có. Ở mở màn thời điểm cái kia vào bóng, để Kim Tiger nhìn đến kinh hồn táng đảm. Nếu như đơn thuần hiệp một hắn biểu hiện ra trạng thái đến, tuyệt đối không kém hơn C, do Messi. Nếu là lại dễ dàng cho hắn loại cơ hội này, vậy coi như thật phiền phức rồi. Bất quá ở hiệp một tranh tài phần sau giai đoạn, Kim Tiger phát hiện Neymar tựa hồ có chút không như vậy sinh động rồi. Cái này cũng không phải nói hắn trạng thái kém, mà là tốc độ cùng đối kháng lộ ra không bằng mở màn giai đoạn. Kim Tiger trong lòng hơi động, ở lúc trước nghe nói Neymar vừa mới khỏi bệnh, khó nói hắn thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Lúc này ở trong phòng thay quần áo, Van Dijk xách ra muốn đích thân chằm chằm phòng Neymar. Hắn hỏi thăm Kim Tiger: "Đầu nhi, có muốn hay không ta đặt chân hung ác một chút? Kim Tiger nghĩ nghĩ, chậm rãi nói rằng, có thể thích hợp tăng cường thân thể va chạm, nhưng là, không cần ác ý phạm quy, chùy bóng cũng đừng hướng về phía người đi. Van Zack gật gật đầu, ta minh bạch rồi. Lúc này Alonso lắc lắc đầu, đầu nhi vẫn còn có chút bảo thủ, nếu như là ta, đoán chừng liền nghĩ biện pháp đem Neymar làm đi xuống, gia hỏa kia vừa nãy liên tục qua rơi mất hai ta lần. Thật làm cho ta khó chịu. Kimmich nhìn rồi Alonso một chút, nhỏ giọng nói với hắn một câu. Maxi, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá đầu nhi không phải là người như thế. Đầu nhi so ngươi ta đều nghĩ muốn thắng. Nhưng là đầu nhi vậy tuyệt đối sẽ không sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Liền xem như để Van Zack tăng cường thân thể va chạm. Hoặc là trước mấy ngày để phê kia làm hao mòn tranh tài thời gian. Đây đều là ở quy tắc tranh tài vận hành phạm vi ở trong. Hợp tình hợp lý, nhưng là cái kia loại ác ý phạm quy hành vi. Đầu nhi là tuyệt đối không cho phép. Chúng ta MU thắng trận liền muốn đường đường chính chính. Alonso liếc mắt nhìn hắn. Liền ngươi đạo đức cao thượng tốt a. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm. Trừ rồi ăn bài Van Zack chằm chằm phòng Neymar bên ngoài. Kim Tiger cũng làm cho cái khác cầu thủ hậu vệ tăng cường chiến đấu. Dù sao chơi thân thể khó chịu Paris cường hạng. Trừ rồi Cavani cái này loại tráng hán bên ngoài. Paris kéo rất ít thân thể cực kỳ cường tráng. Kim Tiger nghĩ muốn dùng không ngừng thân thể tiếp xúc. Đến cắt ngang Paris tiến công. Từ đó để tranh tài rơi vào cục diện bế tắc. Cứ như vậy, lạc hậu một phương Paris liền càng thêm liều mạng tiến công. Liều lĩnh, như vậy bọn họ phòng thủ hậu phương lỗ thủng liền sẽ lớn hơn. Neymar thực lực mạnh, MU tam xoa kích cũng đều là đỉnh cấp trình độ. Chỉ cần có vào bóng cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bởi vậy nửa chàng sau ngay từ đầu. Hai đội bóng liền lâm vào vật lộn bên trong. Emery yêu cầu Paris nửa chàng sau tăng cường tiến công. Thậm chí đem hai cái hậu vệ biên đều nhanh đẩy đến rồi biên phong vị trí bên trên. Nhưng là ở MU liên tiếp va chạm xuống. Paris tiến công rất khó tiếp tục bắt đầu. Nhiều lần bị đánh gãy. Dưới trận Emery lo lắng vạn phần. Hắn hướng về phía trên sân cầu thủ lớn tiếng hô. Để bọn hắn đa lợi dụng chạy vị đến xé rách MU phòng tuyến. Nhưng là ở phía sau phòng Van Zack, giữa trận căng tê trên đường trục trung tâm, Paris căn bản không cách nào tùy tiện xé mở MU phòng thủ. Đối mặt với dạng này quẫn cảnh, Paris chỉ còn lại có chỉ có một cái biện pháp, dựa vào Neymar cá nhân đột phá, ở dưới nửa chàng tiến hành rồi một phen vật lộn về sau. Paris rốt cục rời đi trọng tâm, bọn họ liên tiếp đem bóng giao cho Neymar dưới chân, do Neymar hoàn thành một kích cuối cùng, mà Neymar cũng liên tục chế tạo rồi hai lần tiến công cơ hội tốt. Hắn liên tiếp hai lần, đều là từ Van Zack bên này thu được công cửa cơ hội. Tuy rằng góc độ rất nhỏ, nhưng là đầy đủ Neymar phát huy. Hắn quả quyết sút gôn góc độ đều rất xảo trá, cho De Gea tạo thành rồi uy hiếp không nhỏ. Hai lần dập tắt lửa De Gea đều cảm thấy 10 phần miễn cưỡng. Nhìn thấy loại tình huống này, bên trái Alonso có chút nóng nảy. Hắn thừa dịp chết bóng cơ hội, chạy đến Van Zack bên người. Đội trưởng, người có thể đối Neymar hơi chút hung ác một điểm mà a. Van Zack cũng có chút không tốt ý tứ. Dù sao Neymar vừa nãy hai lần đột phá đều theo chính mình có quan hệ rất lớn. Maxi, đầu nhi không cho ta đối Neymar ác ý phạm quy. Alonso nghĩ thầm, người thật là một cái tử tâm nhãn a. Đội trưởng, đầu nhi thế nhưng là để ngươi tăng cường thân thể đối kháng. Vừa nãy loại tình huống đó, ngươi hoàn toàn có thể đem Neymar đụng bay a. Nếu như ngươi đối với địch nhân nhân từ nương tay, vạn nhất để Neymar lật bàn, cái kia không liền phiền toái a.